Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, cường lực máy móc bắt đầu vận chuyển. Ngày kế tiếp buổi chiều, Vương Vi mang theo tam đại đội hơn 10 người cảnh sát, phân biệt cưỡi 4 đài xe cảnh sát, lặng lẽ chạy nhanh cách biên thành nội thành, đi trước phía nam Tân Thịnh huyện. Dựa theo Tiếu Thế Cao an bài, tổ chuyên án thành viên là ngày thứ 3 xuất phát, nhưng Vương Vi nói trước một ngày, hắn giao tiếp công tác đều xong xuôi rồi. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng trong vòng một ngày, hơn 10 đài xe cảnh sát, 40-50 tên khu Tây thành cảnh sát như ông vỡ tổ tràn vào Tân Thịnh huyện thành là ý kiến hay. Trên thực tế, lúc trước định ra đến kế hoạch đúng là từng nhóm đi trước, tận lực điệu thấp, không cần phải khiến cho quá nhiều chú ý, càng không thể khiến cho dư luận xôn xao. Vương Vi dẫn ra một ngày trước xuất phát, Tiếu Thế Cao tự nhiên cũng không phản đối. Cái này 4 đài xe cảnh sát đều là tách ra, tất cả đi tất cả, trước đó đều hẹn ước, dẫn đường xe đuổi tới Tân Thịnh về sau, trực tiếp đi trước Tân Thịnh huyện vật tư khách sạn vào ở. Cái này vật tư khách sạn cũng mang theo 8 thập niên 90 tươi sáng rõ nét thời đại đặc sắc. Là Tân Thịnh huyện vật tư cục cấp dưới đơn vị, nghiêm khắc mà nói, chính là Tân Thịnh huyện vật tư cục lao động phục vụ công ty. Thập niên 90, các ngành chính phủ cùng quốc doanh đơn vị cán bộ công nhân viên chức đệ tử, cỏ dại lan tràn. Đại đa số thi không đậu, thi rớt đại học, liền trung chuyên đều thi không đậu, thi rớt, miễn cưỡng đọc cái tốt nghiệp trung học ngay tại gia chờ sắp xếp việc làm. Cái này chờ sắp xếp việc làm, kỳ thật tương đương nguy hiểm. Tại chờ sắp xếp việc làm trong khoảng thời gian này, những này 18-19 tuổi chừng 20 tuổi người trẻ tuổi luôn áp chế không nổi sao động tâm. Không nghĩ qua là cùng với trên xã hội đám kia loạn thất bát tao người hỗn lăn lộn đến cùng một chỗ. Không cho bọn hắn nhanh chóng tìm công tác là yên ổn không dưới đến. Cho nên các loại lao động phục vụ công ty liền đúng thời cơ mà sinh. Phản đúng lúc chính sách là cho phép. Chỉ cần các ngươi có biện pháp bàn sống, tựa hồ cũng vẫn có thể xem là một cái an trí chờ sắp xếp việc làm thanh niên. Giảm bớt thất nghiệp tỷ lệ biện pháp tốt. Về phần trong chuyện này không thể tránh khỏi công khí tư dùng, không thể tránh khỏi các loại tai hại, cũng chỉ có thể hai hại tương quyền lấy hắn nhẹ. Tân Thịnh huyện vật tư cục là một cái quyền lực rất lớn chính phủ chức năng ngành, bởi vậy bọn hắn lao động phục vụ công ty làm lên cái này vật tư khách sạn tại Tân Thịnh huyện coi như thật là thượng quy mô rất cao đẳng lần khách sạn. Đối với tổ chuyên án mà nói, thượng không được cấp bậc không sao cả, chỉ cần có cái ngủ nghỉ ngơi địa phương là được. Nhưng thượng quy mô rất trọng yếu, 40-50 cá nhân, cần 20-30 gian phòng ốc đến an trí, lớn nhỏ phòng họp đều là ắt không thể thiếu. Mặt khác còn cần có vài gian phòng ốc dùng để tạm thời giam giữ một số phạm nhân. Như loại này đại quy mô hành động, bắt người bị tình nghi phải không phân bạch thiên hắc ra. Chỉ nhìn thời cơ có được hay không thục, nhân viên bên ngoài, còn có hơn 10 đài xe cảnh sát, cũng cần một bãi đỗ xe rất lớn đến đỗ. Trùng hợp đắc rất, Tân Thịnh huyện vật tư khách sạn vừa vặn phù hợp những này yêu cầu. Đã bị tổ chuyên án định ra đến với tư cách an trí chọn. Về phần giữ bí mật vấn đề, tự nhiên cũng là muốn cùng vật tư cục những người lãnh đạo cùng khách sạn người phụ trách đánh tốt. Mời đến, khách sạn phục vụ viên cũng muốn đánh tốt dự phòng châm, cường hóa một phen chính trị giáo dục. Nếu thật là theo bọn hắn tại đây tiết mật, tổ chuyên án thành viên sẽ không để ý thuận tay đem để lộ bí mật người nhốt vào trại tạm giam đi. Loại này quy mô đất khách điều tra là một cái khó lường đại công trình, có quá nhiều chuyện cần phối hợp. Xem chừng Hồng Phong, Tiếu Thế Cao hai vị này đứng giữa phối hợp lãnh đạo sẽ không quá thoải mái. nhất là Tiếu Thế Cao. Cụ thể công tác cơ bản đều là hắn phụ trách. Cũng may Viên Hoài Anh đã tại sáng hôm nay chính thức xuất nhâm Tân Thịnh huyện ủy thường ủy, chính pháp ủy bí thư kiêm huyện cục trưởng cục công an, tiếp trưởng huyện cục công an quyền hành. Trên danh nghĩa, cũng phối hợp viện kiểm sát tòa án cùng tư pháp cục công tác. Bất quá tạm thời hắn còn chẳng quan tâm cái này một khối. Dùng Viên Hoài Anh năng lực cùng chức vụ của hắn, nên vậy có thể cho tổ chuyên án cung cấp rất mạnh hữu lực trợ giúp. Loại này quy mô đất khách điều tra và giải quyết, không có địa phương công an cơ quan phối hợp, trên thực tế là làm không được. Đương nhiên, nếu như là xác định địa điểm đả kích, nhìn thẳng một hai cái phạm tội hiểm nghi người, trực tiếp bắt mang đi, đảo là có thể do nơi khác cảnh sát độc lập hoàn thành. Không cần phải kinh động địa phương công an cơ quan, nhưng loại này hơn 10 người đồng loạt xuất động, bắt đối tượng hơn 10 trên trăm cái, còn muốn độc lập điều tra lấy chứng nhận, xác minh manh mối đất khách điều tra và giải quyết, nhất định phải có địa phương công an cơ quan phối hợp. Khác nhau chỉ ở tại phối hợp xâm nhập trình độ, Tây Thành phân cục bên này càng nhiều người, kinh nghiệm càng phong phú, càng thông minh tháo vát, dựa vào địa phương đồng hành địa phương lại càng thiếu, trái lại ỷ lại trình độ sẽ rất cao. Tân Thịnh huyện là cách biên thành nội thành người gần nhất huyện, cùng khu Đông Thành khu Tây Thành đều giáp giới, nhưng thị trấn cách nội thành khoảng cách cũng không tính toán thân cận quá. Ngược lại cách biên cảnh tuyến chỉ có chừng 50 cây em. Tổng thể thượng, Tân Thịnh huyện là một cái gì đó đi về hướng dài mảnh hình dạng. Vương Vi Sa Mạc Vương Tử là sớm nhất lái vào Tân Thịnh huyện thành. Tự thị trấn phồn hoa trình độ mà nói, Vương Vi cảm thấy Tân Thịnh huyện thành có thể là biên thành hạ hạt tất cả trong huyện phồn hoa nhất rồi. Tối thiểu Vân Sơn thị trấn là so ra kém. Về phần chiếm diện tích quy mô, đảo là không có quá trực quan nhận thức. Đương nhiên, ngay tại Vương Vi trên xe, có chứa Tân Thịnh huyện thành bản đồ chi tiết, là xuyên thấu qua cục thành phố theo biên thành quân phân khu chỗ đó làm đến cao độ chính xác quân. Dụng địa đồ, tại một cái tương đối địa phương xa lạ phá án, còn muốn gánh chịu đại lượng nghi phạm bắt nhiệm vụ. Vương Vi cảm thấy như vậy chuẩn bị không tính vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đúng cảnh thời điểm, cái này cao độ chính xác quân dụng địa đồ có lẽ khả năng giúp đỡ mà vượt đại ân. Nếu thật là không có phái thượng công dụng cũng không có sao. Ra ngoài ý định chính là, Đại Hân Hân đối với Tân Thịnh huyện thành tình huống tương đối quen thuộc. Hỏi nguyên nhân, Đại Muội Muội có chút kiêu ngạo nói. Ta cậu tại Tân Thịnh huyện công tác a hát, ông ngoại bà ngoại cũng ở đây bên cạnh. Ta khi còn bé thường xuyên đi theo ba ba mụ mụ đến bên này xem bọn hắn. Làm sao ngươi không nói? Sớm, Vương Vi chừng nàng liếc, cả giận nói, Đại Muội Muội hì hì cười một tiếng. Nói ra, ta mạn phép không nói, ta liền cho nhìn ngươi tuyển không chọn ta. Vương đại đội lập tức chóng mặt một chút. Nữ hài tử tâm tư còn thật là khó đoán a hát. Tại cái khác thời không, Vương nhị ca không lấy được nàng dâu tựa hồ đã ở hợp tình lý. Vương đại đội tình thương không phải bình thường thấp. Dẫn đường, tự mình lái xe Vương đại đội tức giận nói. Đại muội muội cười hì hì. Hưng phấn kinh sức lực còn không có đi qua. Đối với Vương đại đội cái này thái độ không chút nào cho rằng ngỗ. Khoái hoạt mà hành động nổi lên, dẫn đường đảng. Tân Thịnh huyện vật tư khách sạn tọa lạc tại bờ sông. Lại để cho Vương Vi cảm thấy cao hứng chính là, cái này đầu sông nhỏ nước sông rõ ràng còn tương đối trong trẻo. Cũng không có bị nghiêm trọng ô nhiễm. Trải qua cái khác thời không hoàn cảnh nghiêm trọng ô nhiễm vương cảnh quan. Đối với thối nước sông ấn tượng thật sự quá sâu khắc lại. Thực tế vừa đến mùa hè, cái loại này khắp nơi tràn ngập tanh tưởi, quả thực lệnh người không thể dễ dàng tha thứ. Hết lần này tới lần khác miền Nam biên thành mùa hè lại là như vậy dài dằng dặc. Ví dụ như hiện tại, vừa ra tháng riêng, phương Bắc đại địa có lẽ hay là băng phong thiên lý. Một mảnh rậm rạp, biên thành bên này độ ấm đã muốn nhanh, chỉ cần xuyên đeo hai bộ y phục có thể hoàn thành. Vương Vi xem chừng, vào lúc giữa trưa hắn thậm chí có thể mặc trang phục hè. Nếu thời gian dài ở tại một đầu tanh tưởi sông nhỏ rãnh sông bên cạnh, Vương đại đội cảm giác mình nhất định sẽ kiên trì không được. Vật tư khách sạn tổng cộng 6 tầng lâu. Lầu 1 là khách sạn đại đường cùng nhà hàng. Còn có một nho nhỏ cửa hàng bách hóa. Tạm thời có lẽ hay là truyền thống bán cửa hàng. Không phải tiểu siêu thị bố cục. Siêu thị cái này mới lạ sự vật. Năm trước mới vừa vặn tại biên thành có ngọn. Truyền bá khi đến bên cạnh trong huyện đến. Còn cần một chút thời gian, nhưng Vương Vi cũng biết, lúc này không biết kéo đắc quá dài. Đối với lợi nhuận cùng tân sinh sự vật trời sinh mẫn cảm các thương nhân, dùng không được bao lâu sẽ đem siêu thị hình thức mở rộng đến cả nước các nơi. Phủ kín cả nông thôn, lại càng không cần phải nói thành trấn. Trước tửu điếm đài tiếp đãi nhân viên đang nhìn qua Vương Vi căn cứ chính xác kiện về sau. Đối với bọn họ biểu hiện ra tất yếu nhiệt tình, nhìn ra được, tiếp đãi nhân viên nhiệt tình duy trì tại một cái tất yếu hạn độ trong. Ở sâu trong nội tâm đối với bọn họ đến là tràn ngập nghi kỵ cùng cảnh giác chi tình. Phòng trừng trong lòng vội vàng, lãnh đạo của các nàng cũng không còn đem tư tưởng công tác cho các nàng làm thấu triệt rồi. Tại các nàng trong suy nghĩ tổng có một loại ảo giác. Cảm thấy những này thành phố đến cảnh sát, chính là đến cùng các nàng tân thịnh người địa phương khó xử. Đối với trước sân khấu tiểu cô nương nghi kỵ cùng cảnh giác, Vương Vi tự nhiên không thế nào để vào mắt. Hắn thầm nghĩ trước an trí xuống, điểm này cũng không phải dùng hắn quan tâm. Trước sân khấu tiếp đãi nhân viên đưa bọn chúng an bài tại lầu 3 gian phòng. Bởi vì không có thang máy, cho nên lầu 2 gian phòng đem sẽ an bài cho Hồng Phong, Tiếu Thế Cao, Lưu Bách Phàm những này chủ yếu lãnh đạo. Tương đối mà nói, bọn hắn niên kỷ khá lớn, thể lực phương diện tự nhiên là không thể cùng người trẻ tuổi đánh đồng. Mỗi ngày làm cho bọn họ bò 6 tầng lâu, cao thấp thiệt nhiều chuyến, cái kia quá không có nhân đạo. Vương Vi phân phối một cái lồng. Đây cũng là tổ chuyên án quy định, bởi vì Vương Vi lãnh đạo cả tam đại đội hơn 10 người công tác. Thỉnh thoảng muốn tổ chức bản đại đội họp hội ý cùng tình tiết vụ án nghiên cứu hội. Cần nếu như vậy một cái phòng, cũng không thể mỗi lần khai mở cái họp hội ý đều đi phòng họp A. Quá không có phương tiện, đã vật tư khách sạn có như vậy phòng xếp, tự nhiên muốn đầy đủ lợi dụng. Sa mạc vương tử tổng cộng ngồi 5 người, tam đại đội gia tăng Vương Vi ở bên trong có 16 người tạm thời biên chế. Vương Vi theo cấm độc đại đội cùng Hồng Ngọc chỗ điều toàn bộ nhân thủ, đều biên tại tam đại đội, tăng thêm chính hắn, 11 người, mặt khác còn có trị an đại đội 2 người, Mậu Sơn đồn công an 3 người, 16 người, 4 đài xe cảnh sát. Trong đó một đài không có treo cảnh dụng giấy phép, trang cũng là tạm thời còi báo động, bất quá nhưng lại đăng ký có trong hồ sơ cảnh dụng cỗ xe. Sở dĩ dẫn như vậy một đài xe tới, tự nhiên cũng là để cho tiện bí mật hành động, đất khách điều tra, vừa muốn giữ bí mật, nhiều khi đều phải muốn y phục thường ra cảnh, lái xe cảnh sát minh lấy còi cảnh sát rêu rao khắp nơi. Hiển nhiên không lớn thỏa đáng, ước chừng buổi tối 7 giờ khoảng chừng gì đó, 4 đài xe cảnh sát 16 người trước sau hội tụ đến vật tư khách sạn. Nhưng đường làm cuối cùng một đài xe cảnh sát 4 người đuổi tới thời điểm. Vương Vi bọn họ trước hết nhất đuổi tới 5 người sớm đã cơm nước xong xuôi trên đường phố đi bộ đi. Xuất phát trước, Vương Vi tự cho mọi người lái qua một cái đoàn hội. Yêu cầu bọn hắn đến vật tư khách sạn hậu, chia nhau ăn cơm chiều. Bữa tối hậu đi Tân Thịnh huyện thành ở bên trong đi dạo một vòng. nhất là đại thị trường cùng lão phố cái kia vùng. Có thể nói, tốt nhất là có thể chuyển thượng một vòng. Tiết lương, xã đoàn, chủ yếu chính là tại vùng này hoạt động. Đây là bọn hắn, phạm vi thế lực. Tiết lương dưới cờ, Mậu Thịnh công ty Mậu Dịch. Ngay tại đại trong chợ treo biển hành nghề buôn bán. Phá án cảnh sát nhân dân trước làm quen một chút kề bên này địa hình cũng là tốt. Có lẽ thì có thể tại tương lai nào đó thời điểm phái thượng trọng dụng dân. Tân Thịnh xã đoàn thế lực án tổ chuyên án, cái này đài cường lực máy móc. Đang tại chậm chạp mà kiên quyết mà vận chuyển lại. Rất nhanh liền đem đạt tới cao nhất nhanh chóng vận chuyển. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.